tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cái chết không hề tồn tại, con gái bé bỏng của mẹ. Người ta chết vào ngày họ bị quên lãng. Mẹ giải thích cho tôi chỉ giây lát trước khi ra đi. Nếu con còn nhớ mẹ, mẹ luôn ở bên cạnh con. Con sẽ nhớ mẹ, tôi hứa với mẹ. Bây giờ con hãy tìm mẹ đỡ đầu đi. Tôi đi tìm chị bếp, người đàn bà to lớn này đã giúp tôi ra đời và vào lúc chị muốn đã mang tôi đi rửa tội. Hãy chăm sóc con gái tôi giao nó cho chị. Mẹ tôi cầu xin chị bếp và kín đáo lau vệt máu nhỏ giọt xuống từ cằm. Rồi mẹ cầm tay tôi và đưa mắt để nói với tôi rằng bà yêu thương tôi biết bao, đến khi có một lớp màn mỏng phủ lên mắt bà và cuộc sống rời bỏ bà mà không gây chút náo động gì. Trong thoáng chốc, có thể nói có điều gì đó màu trắng sữa bắt đầu bền bồng trong không khí bất động của căn phòng, chiếu rọi phòng bằng tia sáng xanh nhạt và lan tỏa một luồng xả hương. Nhưng chẳng bao lâu, mọi thứ trở lại bình thường. Không khí vẫn chỉ là không khí, ánh sáng lại vàng vàng, mùi vẫn là mùi mỗi ngày. Tôi ôm lấy gương mặt bà trong hai tay, lai lai và gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, ngỡ ngàng vì sự im lặng khác thường đè nặng giữa hai chúng tôi. Ai rồi cũng chết, điều đó không quan trọng lắm, mẹ đỡ đầu của tôi nói, và cắt tóc mẹ bằng ba nhát kéo. Bà muốn bán tóc cho một người buôn tóc giả, người ta sẽ đưa bà ra khỏi nơi đây trước khi ông chủ phát hiện, và tôi phải để cho bà bị đưa đến phòng thí nghiệm. Tôi nhặt cái bím tóc dài, cuộn nó quanh cổ và nép mình trong góc, gục đầu giữa hai đầu gối, mặt sao quảnh, không biết mình đang ở đâu, vì mất mát quá to lớn mà tôi phải chịu đựng. Tôi cứ ở đó trong nhiều giờ, có lẽ cả đêm, cho đến lúc hai người đàn ông vào bọc thi thể trong tấm khăn trải giường và mang nó đi mà không bình phẩm lời nào. Một khoảng trống nghiệt ngã chiếm lấy không gian quanh tôi. Sau khi chiếc xe tang tồi tàn ra đi, mẹ đỡ đầu trở lại tìm tôi. Bà quẹt một que diêm mới tìm thấy tôi vì căn phòng tối mịt. Bóng đèn ở đầu giường đã cháy hết và bình minh có vẻ đã dừng lại trước ngưỡng cửa. Bà phát hiện tôi ở dưới đất, cuộn tròn như một bọc quần áo và phải réo gọi tên tôi hai lần. Evalina, Evalina, để tôi hoàn hồn. Dưới tia sáng ngọn lửa lắc lai, tôi thấy đôi bàn chân lớn của bà mang guốc gỗ, gấu chiếc áo dài vải. Tôi ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt ướt đẫm của bà. Bà mỉm cười với tôi vào lúc ánh sáng lân tinh bất thường đã tắt. Rồi tôi cảm nhận bà cúi xuống bóng đen, ôm tôi vào đôi tay to béo, rồi bà bắt đầu ru tôi trong lòng với giọng tình tứ, một khúc ngâm đơn điệu của người châu Phi để dỗ tôi ngủ. Nếu con là con trai, con sẽ đến trường, rồi con học để làm luật sư để kiếm đủ bánh cho ta ăn trong những ngày cuối đời. Mẹ đỡ đầu nói, bọn cà khịa đó kiếm nhiều tiền hơn cả, họ biết cách khiến cho vấn đề rắc rối thêm. Họ biết làm giàu khi buông câu ở những vũng nước đục. Kiên trì cho rằng tốt hơn nên là phái nam, vì ngay cả kẻ bị tước quyền thừa kế cũng có vợ để mà ra lệnh. Và qua nhiều năm tháng, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ bà không lầm, dù tôi chưa thể tưởng tượng rằng mình ở trong thân thể đàn ông đầy lông lá trên mặt. Cô tánh ưa ra lệnh và cái vật không kiểm soát được dưới rốn. Nói thẳng ra là tôi không biết lúc bấy giờ chính xác nó nằm ở đâu. Theo cách riêng, mẹ đỡ đầu rất yêu thương tôi, và nếu như bà không thể biểu rộ ra, làm gì bà cho là cần phải nuôi dạy tôi thật mạnh mẽ, và bà sớm đã mất trí. Thời ấy, bà không tàn tạ như ngày nay, đó là một người đàn bà ngạo nghễ, giảm dở, bộ ngực phì nhiêu, cao to, hồng hang nở nang như chiếc bàn chân quỳ ở phía trên chiếc váy. Khi bà ra đường, đàn ông đều quay lại nhìn khi bà đi ngang, họ tán tỉnh đủ trò bẩn thỉu, cố véo mông bà mà bà chẳng hề tìm cách tránh né, nhưng bà trả miếng cho từng trò bẩn thỉu của họ bằng những cú đập bằng giỏ sách đến dập mặt. Mày tưởng cái gì, đồ mỏi rỡ mất dạy, và bà cười phá lên, khoe răng vàng. Tối nào cũng vậy, bà tắm đứng trong cái chậu gỗ phun dội hoa sen với cái bình xách nước và kỳ cọ bằng miếng dẻ nhúng xà phòng. Bà thay áo lót hai lần mỗi ngày, xịt nước hoa hồng, gội đầu với trứng và đánh răng với muối để làm răng sang bóng lên. Làn da bà tỏa ra mùi thơm mạnh và hơi dịu mà mọi thứ nước hoa hồng và xà phòng không làm giảm bớt được. Nhưng tôi rất thích vì mùi ấy gợi nhớ đến sữa cô đặc thành caramel. Vào giờ tắm của bà, tôi giúp bà cọ lưng, ngây ngất khi nhìn thấy tấm thân màu sẫm, có đầu vú màu tím, âm hộ phủ một lớp lông dày xoăn, cặp mông đầy như chiếc ghế bành bằng da nhồi nệm mà giáo sư John luôn ngồi lì ở đó, và ve giúp mình với tấm vẻ nhúng xà phòng và mỉm cười hãnh diện vì hình dáng phốp pháp của mình. Bà di chuyển với nét duyên dáng khiêu khích, kiêu kỳ theo nhịp của một điệu nhạc bí mật nào đó mà chỉ có bà mới nghe được. Mọi thứ còn lại ở bà đều không thanh lịch cả nụ cười và nước mắt của bà. Bà nổi khùng mà chẳng có lý do gì, và lúc đó biểu diễn những điệu nhảy quay tròn, ném vào không khí những cú vỗ tay, và khi bà dán chúng vào tôi thì chúng có tác dụng như sung đại bác. Bằng cách này mà không có ý định hại tôi, bà đã làm thủng màng nhĩ của tôi. Dù có những xác ướp mà bà không bao giờ có cảm tình, từ nhiều năm nay bà phục vụ với tư cách là đầu bếp của ông bác sĩ, kiếm được đồng lương kiết xác mà bà tiêu xài phần lớn để mua rượu rum và thuốc lá. Bà lãnh nhiệm vụ lo cho tôi thật là thiêng liêng hơn cả những người có quan hệ huyết thống. Ai bỏ rơi một cô cháu gái côi cút thì không thể tha thứ được. Bà nói, còn tệ hơn là ruồng bỏ chính con ruột của mình. Má sẽ làm cho con thành một cô gái tốt, sạch sẽ và hay làm, vì như thế ta mới được tính công vào ngày phán xét cuối cùng. Không tin vào tội trọng tổ tông, mẹ tôi không cho rằng tôi được sửa tội là cần thiết, nhưng chính bà đã tham dự nghi lễ thật ngoan ngạnh, không hề suy xiển. Tốt, nếu chuyện đó làm chị vui, hãy làm như chị ca ngợi, nhưng đừng đổi cái họ mà tôi đã chọn cho nó. Cuối cùng con xuyên lô đã chấp nhận. Bà béo đã nhịn uống rượu sum và hút thuốc 3 tháng để dành dụm vài đồng. Và đến ngày quan trọng, bà sắm cho tôi một chiếc áo dài bằng lụa organdy màu trái dâu, thắt một dải băng có 4 cái lông thảm não trên đầu tôi, tưới nước hoa hồng cho tôi, rồi bế tôi trong tay đến nơi thờ phụng. Tôi còn một tấm hình chụp lễ rửa tội đó, trong đó tôi giống như một gói quà. Vì bà không còn tiền nữa, mẹ đỡ đầu đã trả tiền cho lễ rửa tội bằng cách làm việc cho nhà thờ, từ quét sàn đến đánh bóng các vật trang trí bằng phấn tẩy và đánh bóng những chiếc băng ghế bằng gỗ. Cho nên tôi được rửa tội rất hoành tráng và đúng theo nghi lễ như một đứa bé con nhà giàu. Nếu mà không có ở đó, con vẫn chỉ là một đứa bé ngoại đạo, không nhớ gì đến mẹ đỡ đầu của con. Những người vô tội chết mà không được làm lễ sức giàu thánh sẽ bay thẳng vào cõi u minh và không bao giờ ra khỏi. Một người khác ở vào vị trí của má chắc sẽ bán con. Người ta không khó khăn gì để gả chồng cho các cô bé có cặp mắt sáng, có vẻ như bọn Bắc Mỹ mua chúng để mang về nước. Nhưng má làm đúng lời hứa với mẹ con, và nếu ta không giữ lời thì má sẽ bị quay giòn trong chảo của ác quỷ Lucifer. Đối với bà, ranh giới giữa thiện và ác rất rõ ràng, và bà sẵn sàng bảo vệ tôi khỏi thói hư tật xấu bằng cách đánh tôi, phương pháp duy nhất mà bà biết, vì chính bà cũng được dạy dỗ bằng cách đó. Ý nghĩ rằng chơi đùa và sự âu yếm là tốt với trẻ con là một phát hiện gần đây và chưa bao giờ đi qua tâm trí của bà. Bà miệt mài dạy tôi làm việc cẩn thận chăm chỉ, không mất thời gian để mơ mộng. Bà không chịu nổi chuyện người nuốt chửng ruồi hay đi chậm như sên, và khi thấy tôi nhận lệnh, bà thích thấy tôi chạy. Con có đầu óc đầy khói và cặp chân như cát, bà nói, và bà đã chà sát đùi tôi bằng dầu Scott, một thứ thuốc bổ rẻ tiền nhưng rất nổi tiếng, làm từ dầu gan cá thu và theo quảng cáo có thể so sánh với hòn đá làm ra vàng của y học dưỡng sinh. Đầu óc của mẹ đỡ đầu ít nhiều bị rượu rum quấy rối. Bà tin các thánh Thiên Chúa giáo, vào các thánh có nguồn gốc Phi Châu và không ít vị do bà bịa ra. Trong phòng mình, bà dựng lên một cái bàn thờ nhỏ, sắp thành hàng, bên cạnh nước thánh, vật thờ, thần vua Đu, hình của người cha quá cố và một tượng bán thân mà bà cho rằng là thánh Christoph. Nhưng sau này tôi phát hiện ra là thuộc về Beethoven, nhưng tôi không bao giờ nói là bà đã lầm, vì bàn thờ của bà chứa nhiều điều tuyệt diệu và trò chuyện đủ thứ với các thánh thần với giọng điệu đàm đạo trịnh trọng. Xin các ân huệ nhỏ, và sau này khi bà thích điện thoại, bà gọi điện cho trời, coi tiếng rì rào của máy là tiếng hồi đáp kiểu ngụ ngôn của những thần thánh đang đối thoại với bà. Bằng cách đó, bà nhận lời chỉ dẫn từ thiên đàng, bao gồm cả những đề tài tầm thường nhất, mà say đắm thánh Benoit, một vị thánh đẹp trai, tóc vàng, hơi trác táng, mà các bà, các cô không bao giờ để yên. Ông ta thường cuộn trong khói lò, để đó lòm trong đó như một khúc củi, và khi đã ở vào tình trạng này, có thể sùng bái Chúa và hoàn thành các phép lạ của mình một cách yên ổn, dứt bỏ khỏi cả đám đàn bà đông đảo bám vào áo dài của ngài. Bà cầu xin ngài xoa tan cái mồm gỗ của bà. Bà rất rành về các hình phạt và những cái chết thảm khốc. Bà biết lý do vì sao các trinh nữ hay thánh tử đạo này nọ có mặt trên lịch của các thánh Thiên Chúa giáo, và luôn sẵn sàng kể cho tôi nghe. Tôi nghe bà kể mà sợ muốn bệnh, mà lần nào cũng đòi có thêm chi tiết. Khổ hình của thánh nữ Lucy được tôi ưa thích nhất. Tôi luôn thích nghe bà kể trình tự tại sao Lucy xua đuổi hoàng tử đã yêu say đắm bà. Làm thế nào người ta móc mắt bà? Có phải thật là từ chiếc mâm bạc mà cặp mắt nằm như hai quả trứng đơn côi? Đôi đồng tử phóng ra ánh sáng rực sáng khiến cho hoàng đế bị mù. Tuy nhiên bà từ chối đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp mà hoàng đế đền cho mình, còn đẹp hơn đôi mắt ban đầu. Đức tin của mẹ đỡ đầu đáng thương không hề lay chuyển và không có thói hư tật xấu nào của bà sau này có thể gây tổn thương. Gần đây, khi giao hoàng đến đây, tôi đã được phép đưa bà ra khỏi nhà. Vì thật đáng tiếc nếu bà bỏ lỡ cơ hội gặp giao chủ trong bộ đồ trắng, thánh giá vàng, biểu lộ đức tin không chứng minh được của mình bằng tiếng Tây Ban Nha tuyệt hảo hay bằng thổ ngữ da đỏ. Tùy theo trường hợp, khi thấy ngài tiến tới trong bể cá bằng thủy tinh bọc sắt, dọc theo những con đường mới sơn, dưới những khóm hoa, mẹ đỡ đầu đã rất cao tuổi, quỳ sụp xuống, cho rằng đó là đấng tiên tri. Bà lại đi du lịch, tôi sợ rằng bà bị đè bẹp vì đám bom đang đi ngang, và tôi muốn đưa bà xa xa, nhưng bà không hề nhúc nhích nếu tôi không mua cho bà một sợi tóc của giáo hoàng làm thánh tích. Suốt những ngày đó, rất nhiều người trở lại đạo vì lòng tốt, vài người hứa sẽ tha thứ cho những điều xúc phạm và không bao giờ nói về đấu tranh giai cấp và thuốc ngừa thai để không gây ra đau khổ cho Đức Thánh Cha. Nhưng tôi phải nói thật rằng, mình lãnh đạm như vị khách viếng thăm lần danh vì tôi không có hoài niệm tốt đẹp về tôn giáo. Một buổi chủ nhật hồi nhỏ, mẹ đỡ đầu đã dẫn tôi đến nhà thờ và bảo tôi quỳ gối trong một buồng nhỏ không thể chắp tay như bà dạy. Từ sau một cổng sắt có một hơi thở hổn hển nặng nề. Hãy kể cho ta nghe các tội lỗi của con, người ta ra lệnh. Tôi chỉ bịa và trả lời ngắn ngủn. Tôi khó khăn lắm mới tìm được một điều gì đó, dù là vặt vãnh, nhưng tâm trí tôi không cứu giúp tôi được gì. Con có chạm tay vào thân thể không? Có. Có thường không con gái của ta? Hằng ngày bao nhiêu lần? Con không có đếm nhiều lần. Đó là một lời thoa mạ nặng nề trước mặt Chúa. Con không biết thưa cha, và nếu con đeo găng thì có còn là tội lỗi không? Găng tài, nhưng con nói gì vậy? Thật điên rồ, con nhạo băng ta chăng? Không, không, tôi thì thầm khiếp đảm. Ước tính rằng dù sao cũng bị tội khi rửa mặt, đánh tay hay gãi dây găng tay. Hãy hứa với ta đừng tái phạm. Sự thuần khiết và ngây thơ là những đức tính đẹp nhất của một cô bé. Để chuộc tội, con lặp lại 50 lần kinh Ave để Chúa tha thứ cho con. Con không thể làm được thưa cha, tôi trả lời vì chỉ biết đếm tới 20. Sao vậy, con không thể làm? Cha xứ gầm lên và một trận mưa nước bọt xuyên qua phòng rửa tội, ập xuống đầu tôi. Tôi chạy ra khỏi nơi đó, nhưng mẹ đỡ đầu bắt kịp tôi dưới đất và vừa kéo tay tôi để giữ lại. Bà nói chuyện với Linh Mục về cơ hội cho tôi làm việc trước khi tính tình tôi sai lạc hơn nữa và linh hồn trở nên hoàn toàn đen tối. Sau khi chết của mẹ tôi thì đến lượt giáo sư Trôn. Ông chết vì tuổi già, không có ảo tưởng nào về thế giới như kiến thức của mình, nhưng tôi thề rằng ông trút linh hồn bình yên. Trước chuyện không thể ướp xác chính mình và ở lại một cách xứng đáng giữa đống đồ đạc anh và sách vở của mình, ông đã để lại một di chúc ghi rõ hài cốt của ông sẽ được đưa về thành phố cố hương xa xăm, vì ông không mong kết thúc đời mình ở nghĩa trang địa phương, phủ đầy bụi tha hương dưới ánh mặt trời màu chì, trong cõi hỗn tạp chẳng biết là kẻ vô lại nào. Như ông từng nói, ông hấp hối dưới chiếc quạt mái trong phòng ngủ, tắm mồ hôi nhỏ giọt trong cảnh bại liệt, không ai ở bên cạnh ngoài ông mục sư cầm kinh thánh và tôi. Tôi định rút lui vì nỗi sợ mà ông gợi ra cho tôi, thì tôi chợt hiểu, ông không thể cử động nếu không có ai giúp đỡ, và giọng nói như sấm của ông đã chuyển thành một hơi thở hổn hển không dứt của người hấp hối. Trong tòa nhà đóng kín với thế giới bên ngoài, cái chết đã thiết lập khu vực của mình từ khi ông bác sĩ bắt đầu làm thí nghiệm. Tôi đi đi lại lại không ai canh chừng. Từ ngày ông giáo sư Trôn không thể ra khỏi phòng để trông coi và chiếc xe lăn cứ áp đặt nhiều lệnh mâu thuẫn nhau, kỷ luật của đám gia nhân đã buông lỏng, Tôi không thể không lưu ý, mỗi khi họ ra ngoài, họ mang theo các bộ đồ ăn bằng bạc, thảm, tranh ảnh, cho đến cả những chiếc bình mà ông giáo sư dùng để đựng các hỗn hợp. Không ai còn dọn bàn ăn cho ông giáo sư trên những tấm khăn bàn hầu bột trắng tinh và trong bát đĩa lóng lánh. Không ai thắp đèn chùm trên trần nhà, cũng không mang đến tẩu thuốc cho ông nữa. Mẹ đỡ đầu ngừng vò đầu bứt tóc vì các thực đơn và sắp đặt vài trái chuối chiên, cơm và cá nướng ở các bữa ăn. Những người khác buông lỏng nhiệm vụ nội trợ, gạt bẩn và hơi ấm dần dần chinh phục các bức tường và sàn nhà. Khu vườn không còn được bảo trì từ khi có người bị rắn độc cắm nhiều năm trước. Và vì bị bỏ quan, một thảm thực vật xâm lấn gần như đã nuốt chửng nơi ở và xâm chiếm lề đường. Nhân viên trong nhà ngủ trưa, ra ngoài đi dạo bất kể giờ giấc, uống rượu rum quá chén và qua ngày với chiếc radio hú hét tiếng nhạc bolero, những vũ điệu của người da đen hay các bài hát dâm đảng. Không có từ nào để nói ông giáo sư bất hạnh cảm nhận được khi nghe những tiếng ồn ào đó. Ông là người khi còn mạnh khỏe chỉ chấp nhận những chiếc dĩa nhạc cổ điển và ông hoài công lấy chuông nhỏ để gọi đầy tớ, không ai đến cả. Chỉ có mẹ lỡ đầu lên đến tận phòng ông khi ông đã tàn hơi để xịt nước thánh chôn tượng nhà thờ, vì bà thấy thật độc ác khi để ông chết mà không được sức dầu thánh. Như một kẻ ăn mày, buổi sáng khi một trong những chị hầu phòng vì hơi nóng càng lúc càng tăng mở áo ngực và mặc quần đùi đi gặp ông mục sư Tin Lành, tôi phải diễn dịch rằng sự buông thả đã lên đến mức không cúi chữa nổi và tôi không còn lý do nào để giữ khoảng cách cung kính với ông chủ. Từ khoảng cách ấy, tôi bắt đầu thăm viếng ông thường xuyên, ban đầu thì ngấp nghé ngoài thềm, rồi bảo đảm dần vào trong phòng ông, cuối cùng chơi trên giường ông. Tôi ở hàng giờ bên cạnh ông già, cố gắng giao tiếp với ông, đến khi hiểu được những lời thì thào của người bán thân bất tội xa lạ. Khi tôi ở bên cạnh ông giáo sư có vẻ quên trong thoáng chốc tình trạng tủi hổ trong cơn hấp hối và sự hành hạ của những chứng bất động ngoài ý muốn. Tôi lấy những cuốn sách ra khỏi kệ vốn rất thiêng liêng và cầm sách trước mặt ông để ông có thể đọc. Vài cuốn được viết bằng chữ Latin như ông đã dịch cho tôi nghe, có vẻ vui vì có một học trò như tôi và than vãn rằng không nhận ra kịp lúc rằng tôi đang sống với mái nhà này. Có lẽ ông không bao giờ đặt tay lên một đứa trẻ và ông phát hiện quá trễ rằng mình có khiếu về nghệ thuật làm ông. Con bé này từ đâu ra vậy? Ông hỏi và cố đốt không khí. Có phải là con gái của ta không? Cháu ngoại ta hay một ảo ảnh trong đầu óc bệnh hoạn của ta? Con bé tóc nâu nhưng đôi mắt nó giống ta. Chào hãy đến đây cô bé để ta xem rõ hơn nào. Ông không thể liên hệ được giữa con Suelo và tôi, dù ông nhớ rất nhiều về người đàn bà đã phục vụ ông hơn 20 năm, và lần kia phồng lên như trái khí cầu vì chứng khó tiêu ở vùng Caribe. Ông thường nói chuyện với tôi, cho rằng khi có cô ấy ở đầu giường, chắc những ngày cuối cùng của ông sẽ khác. Ít ra cô ấy không phản bội ông. Ông nói, tôi cho những nút bông vào tai ông để tránh cho ông phát điên vì những điệu nhạc và những chương trình radio. Tôi tắm cho ông và luồn dưới người ông những tấm khăn lông thấm nước được gấp làm tư để tránh cho ông làm ướt nệm. Tôi làm cho phòng ông thông thoáng và mớm cho ông dùng súp nấu cho em bé. Ông già bé nhỏ có hàm râu bạc trở thành con búp bê của tôi. Ngày kia tôi nghe ông tâm sự với một sư rằng tôi đáng giá trong mắt ông hơn cả những thành tựu khoa học mà ông đã đạt được. Về phía tôi nói dối vài lời với ông rằng ông có một gia đình đông đúc đang chờ ông ở quê nhà, rằng ông đã thành ông của nhiều cháu bé và ông có một khu vườn đầy hoa. Trong thư viện có một con gấu mèo được ướp xác ngồi chễm chệ làm vật thí nghiệm đầu tiên của ông khi nhà bác học dùng chất lỏng thần kỳ. Tôi lôi nó vào phòng ông, đặt nó nằm dưới chân giường và thông báo với ông đó là con thú cưng được yêu thích nhất. Có lẽ ông không còn nhớ nó nữa sao? Con vật tội nghiệp có vẻ rất buồn. Ghi điều này vào di chúc của tôi, ông mục sư à. Tôi muốn cô bé là người thừa kế duy nhất của tôi. Khi tôi chết, tất cả những gì tôi có là của cô ấy. Ông cố gắng nói bằng thứ tiếng nửa vời của mình với ông bộ trưởng cải cách đến thăm ông hàng ngày, làm hỏng niềm an ủi của ông, biến nó thành ra những nỗi đe dọa đời sống vĩnh viễn của ông. Mẹ đỡ đầu đặt cho tôi một cái giường xếp bên cạnh giường người sắp chết. Một buổi sáng, người bệnh thức dậy, nhợt nhạt và kiệt sức hơn những ngày khác. Ông không muốn uống cà phê sữa mà tôi cố mang đến cho ông. Nhưng trái lại, ông để cho tôi lau người, chải râu, thay áo ngủ và xịt nước hoa. Ông cứ như thế đến giữa trưa, vùi đầu vào gối, câm nín, mặt hướng về cửa sổ. Ông từ chối món cháo ăn trưa và khi tôi thu xếp cho ông ngủ trưa, ông yêu cầu tôi nằm dài và yên lặng ở bên cạnh ông. Hai chúng tôi thiếp dần đi, đến khi cuộc đời ông liệm tắt, ông mục sư đến vào cuối buổi chiều và lo hết mọi thủ tục, đưa thi hài ông về cố quốc có vẻ bất tiện, nhất là không ai ở đó để đón nhận ông, đến nỗi ông bỏ qua ý muốn cuối cùng và cho chôn cất ông mà không bận tâm gì. Chúng tôi, các nhân viên trong nhà, là những người duy nhất dự buổi lễ buồn thảm này. Uy tín của giáo sư John cuối cùng đã tan biến, bị xếp xó vì có nhiều tiến bộ khoa học mới, và không ai mất công để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng, dù có thông cáo trên báo. Sau nhiều năm giam hãm, hiếm có người nào nhớ đến ông, và khi có vài sinh viên y khoa kể tên ông là để chế nhạo những cú đánh để kích thích trí thông minh về các loại côn trùng chống ung thư và về hỗn hợp giữ xác của ông. Ông chủ biến mất, thế giới mà tôi đã sống sụp đổ. Ông mục sư tổng kết tài sản và tuy từ nguyên tắc mà nhà bác học vào thời gian cuối đời đã mất trí và không còn có thể quyết định. Ông cho mình có toàn quyền với số tài sản đó. Tất cả mọi thứ đều được dọn đến đền thờ của ông, trừ con số mèo mà tôi không muốn xa rời, vì đã từng cưỡi nó hồi còn nhỏ và đã nhiều lần lặp lại với người bệnh rằng đó là con cún, nên cuối cùng tôi cũng tin là vậy. Khi những người khuân vác đến đỉnh khênh nó lên xe tải dọn nhà, tôi co giật thật ngoạn mục và thấy con sùi bọt mép hú hét. Được ngài thấy nên nhượng bộ, tôi cho rằng dù sao con vật này chẳng có ích cho ai hết, nên tôi có thể giữ nó, không thể nào bán căn nhà, không ai muốn làm chủ nó. Ấn tượng vì những dấu vết thí nghiệm của giáo sư John, cuối cùng nhà bị bỏ hoang, căn nhà vẫn còn theo năm tháng, nó đã biến thành một căn nhà kinh hoàng. Các bé trai tỏ ra mình dũng cảm khi đến đó qua đêm giữa những cánh cửa kẽo kẹt, tiếng chuột chạy, tiếng khóc nức nở của những linh hồn đã chết. Những cái xác ướp ở phòng thí nghiệm đã được chuyển tới trường đại học y khoa, ở đó người ta để chúng vào một cái hầm, cho đến ngày có ai đó có hứng thú khám phá công thức bí mật của ông bác sĩ, và ba khóa sinh viên cuồng nhiệt giật ra từng mảnh để soi với nhiều loại máy, cho đến khi chúng chỉ còn là đống thịt băm thảm hại.